Đại thợ rèn tiểu mật đào. Chương 1, góc truyện audio.com. Tháng 7 đến, thời tiết không còn quá nóng, cành liễu rủ xuống mềm mại nhẹ nhàng phất động trong gió, chợ trong trấn thanh âm giao hàng dần nhiều lên. Vào ngày 3, 6, 9, xung quanh hơn 20 thôn đều tới đây họp chợ, rất là náo nhiệt. Tới gần ngày thu hốt vụ thu, bận rộn nhất chính là thợ rèn Hoắc gia, thanh âm leng keng từ sớm đến tối muộn vang lên không ngừng, đủ loại kiểu dáng nông cụ để ở cửa lớn. Đại Trầm, ta muốn đánh một cái lưỡi liềm tốt, thái lão nương hàng xóm hỏi. Hoắc Trầm buông thiết chùy trong tay, đem thiết lê mới đánh một nửa ném vào lò bát quái tiếp tục nung nóng, xoay người lại lau mồ hôi trên trán, cầm lưỡi liềm mới tinh bóng loáng trong góc đưa qua. Bà, đánh tốt rồi, có thể sử dụng nhiều năm. Còn có bỏ thêm một chút sắt trên lưỡi, sáng bóng không dễ bị gì sắt. Ai u, bỏ thêm sắt trên lưỡi đến 50 văn đi, ta đánh lưỡi hái là cho cháu trai ta, hắn cũng không giàu có. Thái lão nương có điểm do dự, cháu trai bà bảo bà tới đánh lưỡi hái chính là hy vọng Hoắc thợ rèn nhìn chút đến tình hàng xóm, có thể thiếu mấy văn tiền. Hoắc Trầm sang sảng cười. Bà, ngài giúp ta nhìn phòng ở 8 năm, mùa hè thông gió, mùa đông quét tuyết cũng không chịu lấy tiền, giúp ngài đánh tốt lưỡi hái cũng là ta nên làm, không đáng giá gì đó. Ngài liền cầm đi dùng đi, cho ai thì cho đi, không cần tiền. Thái lão nương cùng thái lão cha ở tại sườn phía đông nhà Hoắc Trầm, ở dưa cách một phố nhỏ, hai vợ chồng già mở một cửa hàng bán nước tương, giấm, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Thái lão nương cảm thấy hơi xấu hổ, chính là 50 văn tiền bà lại không lấy ra nổi, liền ở trong lòng tiếp nhận hảo ý của Hoắc Trầm. Trên mặt cười thành đóa hoa cúc rồi, ngoài miệng chối từ vài câu, thấy Hoắc Trầm thành tâm thành ý cấp cho, liền vui sướng mà cầm đi ra ngoài. Đi tới cửa, đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu lại nói. Đại Trầm, ngươi năm nay 23 đi, mấy năm trước ở bên ngoài học nghề liền không nói, nếu hiện tại đã trở lại sinh ý cũng khá tốt, có phải hay không suy nghĩ việc thành gia. Sớm một chút ôm tiểu tử béo đi viếng mộ cha mẹ ngươi, cũng cho bọn họ yên tâm phần nào. Hoắc Trầm sắc mặt ngẩn ra, kìm sắt đang kẹp bán thành phẩm đầu thiết lê rơi xuống, thành gia. Hình như là nên thành gia, Lâm Vương Kiều phía Tây bằng tuổi mình đã có hai đứa. Là, bất quá ta cũng không quen biết cô nương nào, bà. Vừa rồi còn thong dong bình tĩnh, nhắc tới thành thân tay chân liền luống cuống, giơ tay gãi gãi đầu, không biết nên nói thế nào mới tốt. Cái này thái lão nương liền minh bạch cười ha hà nói. Chỉ cần ngươi muốn cưới, bà giúp ngươi tìm một cô nương tốt, cô nương tới nhà ta mua nước tương cũng không ít, ta giáp ngươi để ý vài đại cô nương, có thích hợp liền xem, cũng không có gì ngượng ngùng. Thái lão nương nói xong liền cười ha hà ra cửa, vừa xuống bậc thang, liền đụng phải Điền Đào. Bà, ngài cũng đi tới đánh lưỡi hái à, ta mới làm chút đường táo, ngài muốn nếm thử không? Điền Đào cười mỉm hỏi. Tháo lão nương trong lòng bàn tay nắm chặt hầu bao đầy mụn vá, nắm chặt 30 văn tiền đến ra mồ hôi. Bà vốn dĩ chỉ là hy vọng Hoắc Trầm có thể tiện nghi bớt mấy văn tiền, không nghĩ tới nhân gia không chịu đòi tiền. Lần này tương đương với việc bà có chút tiền, luôn luôn thích ăn đồ ngọt nhưng luyến tiếc bỏ tiền ra mua, thái lão nương muốn phá lệ thưởng chính mình một chút. Tiểu Đào, ngươi lại bắt đầu bán. Góc truyện audio.com, hàng à, cho ta hai viên đường táo. Bà lấy từ túi ra 4 văn tiền, nhìn một cái bên trong xếp thành sâu tiền đông, tâm tình đặc biệt tốt, hơi hơi run lên một chút, mấy đồng tiền va vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy thập phần dễ nghe. Điền Đào dùng giấy dầu nhanh nhẹn gói 2 viên đường táo với một sâu quả, đưa đến tay bà. Đây, bà, thời tiết mát mẻ về sau ta mỗi ngày ra đây bán hàng, ngài muốn ăn gì cứ nói với ta. Thái lão nương luôn thích ăn đồ ngọt nhưng lại luyến tiếc bỏ tiền mua, tốt lắm thì có thể cách mấy ngày mua một thứ, không giống như hôm nay hào phóng mua 2 thứ kẹo đường, thật đúng là lần đầu. Hoắc Trầm một bên đập lên tiết nóng, một bên xuyên qua cửa sổ đang mở nhìn ra bên ngoài, thái lão nương đang ở cùng một tiểu cô nương nói chuyện, cách cành liễu rủ, hắn thấy không rõ lắm diện mạo, chỉ cảm thấy làn da thực trắng nõn. Nhưng là có thể nhìn đến một bên thân ảnh của tiểu cô nương, phấn sam váy trắng, bộ ngực cao cao, eo rất nhỏ, vóc người không tính là cao, nhưng là cũng rất khả ái. Nhưng là nhanh như vậy liền phải thân cận, thợ rèn trong lòng cười thầm, trên tay càng ra lực, đồng thời trong miệng còn hừ hừ hát tiểu khúc leng canh đương, ta là thợ rèn mạnh nhất. Một lò nhị than 2 cương 4 tiết, tay nghề đệ nhất ai có thể đoạt. Thợ mộc làm một công, không bằng thợ rèn bếp lò hồng đỏ lên. Đây là sư phụ tự biên tự sướng tiểu khúc nhỏ thời gian lâu rồi, Hoắc Trầm đi học cũng biết nhưng là hắn trước nay không có sướng qua, mỗi lần nghe sư phụ hát hừ hừ trong lòng còn cảm thấy buồn cười, hôm nay không biết làm sao vậy thế nhưng thuận miệng hừ nổi lên tiểu khúc này. Vừa đến trấn trên liền khai trưng, hơn nữa Thái Lãi Nương ngày thường mua nhiều nhất 2 văn tiền, hôm nay lập tức mua 4 văn tiền, Điền Đào tâm tình không tồi, cảm thấy đây là dấu hiệu, năm nay buôn bán tốt, mọi người khẳng định bỏ được để tiêu tiền, mùa đông này nói không chừng có thể nói kiếm hơn năm trước một sâu tiền đâu. Tiểu cô nương bước vào cửa, đây là nàng lần đầu tiên tiến vào cửa hàng thợ rèn, rất là tò mò. Nhìn nam nhân duy nhất trong phòng, há miệng thở dốc không chờ phát ra tiếng đã bị một màn trước mắt làm kinh sợ. Nam nhân trước mắt phá lệ cao lớn đang từ lò bát quái bên cạnh lửa lớn hừng hực lấy ra đầu thiết nung đỏ bừng, ánh lửa chiếu rọi thanh ảnh cường tráng của hắn, cường tráng đến có mức dọa người. Hai cánh tay to lớn, cơ bắp nổi lên, cơ bắp như nắm tay to từng cuộn nổi lên, trước ánh lửa bóng loáng. Hắn tay chây cầm kìm sắt, xoay tròn cánh tay phải dùng thiết chùy to mạnh mẽ gõ lên đầu thiết trên khối sắt lớn, cơ bắp trên người theo thiết chùy rung rung lên xuống. Người nam nhân này, toàn thân phát ra đạo lực cực to lớn, cơ bắp cuồn cuộn khiến người khác rõ ràng cảm thấy một cỗ sức mạnh cực lớn đang tỏa ra. Ánh lửa chiếu rọi vào khiến sắc mặt của hắn phá lệ hồng hào, chùy sắt gõ vào đầu thiết đỏ rực, tia lửa bắn ra khắp nơi, mồ hôi cùng với tia lửa rơi xuống đất. Hán tử trong thôn đến mùa hè sẽ cởi trần, Điền Đào đối với nam nhân phía trên trần trụi cũng không có gì xa lạ, chính là nam nhân trước mắt quá tráng, cầm thiết chùy cực lớn không có chút nào cố sức mỗi chùy đi xuống, Điền Đào trong lòng liền sợ tới mức trên người run lên. Hoắc Trầm rốt cuộc phát hiện cô nương đứng trước cửa, phấn sam váy trắng, xinh xắn đáng yêu còn không phải vừa rồi cùng Thái lão. Góc truyện audio.com, nương nói chuyện sao, chẳng lẽ bà làm nàng tới? Hoắc Trầm vội vàng ném đồ trong tay thiết chùy đương một cái dừng ở khối sắt to, tiểu cô nương sợ tới mức mặt run lên, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Hắn ở trên quần xoa xoa tay, lại phát hiện không ổn liền thò tay vào thùng nước lạnh lớn rửa tay rồi lấy khăn treo trên tường lau lau. Người tới rồi, Hoắc Trầm cười, đi lên phía trước vài bước nhìn kỹ cô nương trước mặt. Lông mày lá liễu cong cong, mi dài như cánh quạt đang hạ xuống, đôi mắt hệt như nước trong veo, cái mũi nho nhỏ, đôi mụi hồng hồng nộn nộn đỏ như cánh hoa, còn làn da trắng nõn. Bộ ngực quả nhiên rất cao, eo nhỏ đường cong trên người lạ lướt, trên mặt đỏ lên hắn không dám nhìn nữa. Thiếu sót duy nhất chính là vóc dáng có điểm nhỏ, còn không cao đến bả vai mình, bất quá không quan hệ xem màng tuổi không lớn, hẳn là có thể cao chút. Điền Đào rũ mắt không dám nhìn mặt người nam nhân trước mắt này, xem dáng người đã đủ dọa người rồi. Nàng liền im lặng an ủi chính mình tới tìm hắn mua hàng là chiếu cố sinh ý của hắn lại lợi hại như thế chắc sẽ khâu inh tùy tiện đánh người đi. Sit bay day joy, nghĩ vậy tiểu cô nương chắc chắn, mềm mại mở miệng. Đại thúc, ngươi chính là Hoắc thợ rèn sao? Ta muốn đánh một lưỡi liềm cong. Tiểu cô nương nói chuyện thanh âm đặc biệt dễ nghe, mềm mềm nhẹ nhẹ giống như cành liễu rũ phất phơ, Hoắc Trầm vừa mới vui vẻ, lập tức liền nghe rõ một tiếng kia kêu chính là đại thúc A, giống như một tiếng sấm rền đánh hắn buồn tại chỗ. Có đối tượng nào kêu ngươi là đại thúc sao? Ngươi muốn tới làm gì? Câu nói lế tiếp kia hắn không nghe rõ. Điền Đào lúc này mới ngẩng đầu thấy rõ mặt người nam nhân trước mặt này. Màu da lúc mạch, khuôn mặt trơn bóng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, còn có đôi lông mày đậm, mũi cao thẳng, cái cằm cương nghị. Hóa ra là người trẻ tuổi anh tuấn, đặc biệt lúc nói chuyện lộ ra hàm răng trắng, thực sạch sẽ hấp dẫn người ta chú ý đến. Điền Đào có chút ngượng ngùng, vừa rồi thế nhưng kêu người ta là đại thúc đấy. Tiểu Đào bán đồ ăn vặt đã 2 năm, nàng cũng không phải nhìn như dạng thương nhân láo cá, mỗi khi thời điểm không biết nói gì nàng liền cười, mỉm cười ngọt ngào không ngừng. Trên mặt nàng có 2 lúm đồng tiền khi cười rộ lên đặc biệt đẹp, tuổi lại nhỏ luôn kêu người khác là đại thúc đại thẩm, mọi người cũng sẽ không so đo với nàng. Giờ phút này, nàng chính là như vậy theo bản năng cười, chỉ là thói quen mà thôi. Hoắc Trầm lại rất không thích ứng, chưa bao giờ có một cái cô nương như vậy đối với hắn cười qua cười, hắn tâm hoảng ý loạn, không biết theo ai. Điền Đào ngoài ý muốn phát hiện đại thợ rèn giống như mặt có điểm đỏ, là bởi vì chính mình kia một câu đại thúc làm người ta ngượng ngùng đâu. Ta muốn đánh một lưỡi liềm cong. Hoắc Trầm tâm trí đã còn ở trên cao chưa có xuống dưới, bất quá hắn nghe rõ, muốn lưỡi liềm cong. Lưỡi liềm mọi người thường dùng được chia làm 2 loại, loại lưỡi liềm cong cắt lúa mạch hạt kê tương đối nhanh nhưng là dễ bị thương chân, thường dùng loại này là người có kinh nghiệm làm ruộng lâu năm. Người trẻ cùng với nữ nhân đều dùng là loại thẳng liềm, cắt chậm hơn nhưng an toàn. Là ngươi dùng sao, ngươi không sợ liềm cong cắt vào chân? Hắn thật sự nghĩ không ra tiểu cô nương như vậy cảnh tượng múa may dùng liềm cong cắt sẽ như thế nào. Không phải, là cha ta dùng. Góc truyện audio.com, yêu cầu bao nhiêu tiền a? Ta khi nào có thể tới lấy? Hóa giả như vậy a? Bình thường lưỡi hái 30 văn, thêm cương nhận, 50 văn, hiện tại liền có sẵn, nàng có thể lấy đi. Điền Đào sờ sờ túi tiền bẹp bẹp, rũ mắt nói. Cha ta nói muốn bình thường là được, ta buổi chiều lại đến lấy đi, chờ ta đem sâu quả với đường táo bán đi, liền có tiền. Ân, hảo, Hoắc Trầm nhìn theo nàng yểu điệu thân ảnh đi ra ngoài, trong lòng thực mất mát. Nguyên lai người ta chỉ là tới mua lưỡi hái thôi, cũng không phải đối tượng làm thân của hắn. Điền Đào ra cửa, liền nhìn đến Trần Gia Thịt Lợn bắt đầu bán thịt, người ta gọi chủ quán là Trần Thịt Lợn, cái đầy mặt dữ tợn, là một hán tử trung niên đầy dầu mỡ. Bất quá hắn còn thương nương tử, mua cho nương tử hắn sâu quả của Điền Đào. Đại thúc có muốn mua cho đại thẩm sâu quả, còn có đường táo, mật giác tai mèo hay không? Điền Đào cười mỉm đi qua. Xuyên qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài, Hoắc Trầm mặt đầy hắc tuyến, nhìn xem Trần Thịt Lợn râu quai nón đầy dầu mỡ, sờ chính mình cầm sạch sẽ, trong lòng không phục. Ta như thế nào liền cùng tên kia giống nhau thành đại thúc? Cách chương.